Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Maria Kononika, sinh năm 1842, mất năm 1910, là một trong những cây bút nổi tiếng của nền văn học Ba Lan. Bà sáng tác nhiều thể loại như truyện ngắn, ký sự, thơ. Các tác phẩm tiêu biểu của bà đã được xuất bản như Lời thề, Khi nhà vua ra trận, Những người quen biết của tôi, Trên bờ biển, vân vân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bác ái nơi thành thị của nhà văn Maria Kononika, bản dịch của Hữu Chí. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Trước đồng hồ tỉnh lỵ sắp điểm 9 giờ, xuyên qua làn sương sớm mỏng nhẹ, từng khoảng trời xanh sâu thẳm càng nổi bật, báo trước một tiết trời huy hoàng và im gió. Trước cửa trụ sở tỉnh lỵ có những tốp người lởn vởn, mọi người đợi ông Strasser đến. Ông Strasser có biệt hiệu đáng kính là ông Hàn. Từ xa, người ta đã nhận ra chiếc mũ phớt xám và chiếc gậy có quả nắm bằng bạc của ông Hàn đang rành ràng trước cửa hàng cà phê Khe, cạnh bàn ông thẩm phán. Từ cửa hàng cà phê Khe vẳng tới tiếng ồ ồ, hai người đang bàn mảnh với nhau. Ông Hàn chỉ đứng đấy có một phút thôi, nhưng hình như ông ta lấy làm hài lòng về câu chuyện với ông thẩm phán. Vì chớp chớp tiếng cười hô hố và vui vẻ của ông lại vang lên, và một con chó săn tuyệt đẹp lông nâu nằm như một con nhân sư dưới chân bàn cũng hưởng ứng bằng một tiếng gừ ngắn. Trong lúc đó, người ta lũ lượt kéo đến tòa thị chính chào nhau và bắt chuyện với nhau. Gian buồng im lặng. Ông Hàn đang đứng đạp giấy má trên bàn giấy bỗng ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại và nhìn qua phía trên cặp kính gọng vàng quan sát đám công chúng tụ tập. Cùng lúc đó anh mõ tòa đóng cửa lại, hình như không còn ai đến nữa. Cho nên ông ta hắng giọng và tì hai tay trên bàn giấy bắt đầu như sau. Không một ai trong các ngài không biết rằng luật pháp của tỉnh ta rất bảo vệ con người. Các ngài biết rằng tỉnh ta không để một thành viên nào phải đau khổ vì nghèo đói. Tỉnh ta chùi những giọt nước mắt, cấp quần áo cho những người không manh quần tấm áo, nuôi dưỡng những người đói khát, cấp nhà cho kẻ vô gia cư, nâng đỡ những người yếu đuối. Vâng, thưa các ngài, làng ta cưu mang tất cả những người đó và hết sức dung hòa sự tính toán sáng suốt với những thôi thúc của trái tim. Chính tỉnh này tuyên bố, đối với ông già nào đó, người bần cùng nào đó, người tàn phế nào đó, tay làm mà không đủ nuôi thân, trái lại họ không còn khả năng làm những việc vất vả, không có gia đình nương tựa, hoặc gia đình lại nghèo đến nỗi, dù cả nhà có làm cật lực cũng không tránh khỏi đói. Đối với những người đó, bây giờ ta phải làm gì, làm ngơ chăng? Mặc họ trở thành những người ăn mày đê tiện, đi ăn xin lang thang trên những nẻo đường chăng? Không bao giờ. Hất mạnh hàm một cái, ông oang oang ra lệnh. Mõ tòa, đưa người ứng tuyển vào. Từ cửa ngang nhô ra một cái đầu lắc lư trên cái cổ ngằng, gầy lõ. Rồi đôi đầu gối khụy vì đằng trước xuất hiện, rồi hai bàn chân xỏ vào mảnh giày tàng chẳng còn ra hồn giày. Rồi lại hai bàn tay đầy chai bíu chặt lấy khung cửa để giúp đôi chân kéo lê qua ngưỡng cửa. và sau rốt một cái lưng còng. Ai đấy đều biết đấy là lão Kun Vundekli, bấy lâu nay làm phu khuân vác. Khắp san buồng những tiếng xì xào càng rộ lên. Chà, người ứng tuyển đấy ư, trời đất ơi, người ứng tuyển mới thảm hại chứ. Thân tàn ma xài như thế thì còn giúp được cái việc gì? Trông cậy vào lão để lão làm cái trò gì hộ? Này này, để xem tỉnh định giúp bao nhiêu tiền cho người nào gánh cái của nợ ấy. Các ông các bà hãy trông kìa, chỉ có da bọc xương không có gì hơn. Tuy thế, ông Hàn cũng không để ý lắm đến những tiếng xì xào. Và khi Kun Vundekli vừa bước qua cửa thì ông cũng vừa đang kết thúc bài diễn thuyết. Vâng, thưa các ngài, những luật pháp đẹp đẽ của chúng ta đã tống cổ nạn hành khất ra khỏi mảnh đất của chúng ta để kiến tạo trên mảnh đất này lòng nhân đức. Không có người bị bỏ rơi nữa. Họ có một bà mẹ, tỉnh này họ có một chỗ dựa, tỉnh này các ngài trông thấy kia. Một ông già không còn khả năng làm việc. Trong các ngài, ai là người nhận ông lão về nhà? Ông ta còn có thể giúp được khối việc. Và lại, tỉnh nhà không bắt buộc ai phải có lòng bác ái xuông. Tỉnh nhà, đúng như luật định, sẵn sàng góp phần chịu tiền phí tổn nuôi dưỡng ông già này. Ông già ứng tuyển, mời ông lại gần đây. Thưa các ngài, tôi xin lưu ý các ngài về người ứng tuyển. Trong lúc ấy, dưới sức đẩy nhẹ của anh mõ tòa, Kun Vundekli đã vượt qua được cái cửa rồi đứng đó ủ rũ và khổ não giữa vùng ánh sáng lồ lộ của chiếc cửa sổ lớn mở toang trông xa cánh đồng cỏ. Lão lóng ngóng bân mê chiếc mũ phờ, đầu gối lão càng run lên, lão cảm động xa mặt. Bỗng nhiên, lão đứng thẳng người, ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn khắp mọi người. Nụ cười cười mờ hơi vui vui. Kun Vundekli chưa biết ai sẽ là chủ mình nên lão cười với khắp mọi người và chớp chớp đôi mắt một cách mạnh dạn. Mắt lão lờ đờ đồng thời lại vừa ngơ ngác và lo lắng, nhưng lão Kun cố làm vẻ tinh xanh đến trơ tráo. Đột nhiên, lão dừng lại và chố mắt sửng sốt. Gần ngoài cửa giữa đám đông người lố nhố, lão vừa nhận ra đầu con trai lão. Đó là điều không bao giờ lão ngờ tới. Không, không, không bao giờ lão ngờ. Máu trong tim lão còn được bao nhiêu đều dồn cả lên mặt, mặt lão đỏ ửng. Lão không nghe thấy những tiếng cười quanh lão, lão cũng không còn nghe thấy những tiếng ông Hàn dục lão bước đi, lão chỉ trông thấy đập con trai lão. Lão nhìn con như người bị thôi miên, toàn thân lão run lên, xương sầu già cỗi trong người lão run cầm cập. Mặt lão tái đi rồi chuyển sang nhợt nhạt, trên trán lão hẳn sâu một nếp nhăn nghiêm khắc. Mắt lão lúc thì sáng lên lúc dại hẳn đi. Cặp mắt ảo não đau khổ như cặp mắt của người hấp hối dọi vào mặt người con trai, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Không, không, không bao giờ, không đời nào, lão lại muốn con trai lão có thể mua lão theo lối bán đấu giá giữa phòng hội đồng như thế này, lão không muốn như vậy. Cái thân hình đáng thương co rúm lại, hai bàn tay đỡ đầu gối để đi cho vững, lão đưa lên để che mắt. Không, không, lão sợ, lão không muốn. Nhưng anh mõ tòa đến gần và cầm lấy tay lão. Khỉ, gì thế? Tại sao lão lại đứng ì ra đấy như một thằng ngốc? Lão không thấy rằng văn phòng đang chờ đợi lão à? Nào, tiến lên! Ông lão Vundekli lúc này thật yếu đuối, nhưng lại yếu đuối như một đứa trẻ. Rất đơn giản là lão bất lực không nhúc nhích nổi tay chân. Hai chân lão va vào nhau, hàm răng run cầm cập, đầu lắc lư như chiếc lá liễu mùa thu. Anh mõ tòa khẽ đẩy lão, vừa đẩy vừa đỡ lão một cách không quá lộ liễu. Nếu anh ta không đỡ lão, có thể lão khuỵu xuống mất. Trong thâm tâm, anh mõ tòa không hiểu bà con sẽ làm như thế nào để tống khứ được cái ông già đang phải cáng đáng ấy. Bây giờ anh ta mới nhận thấy là những cố gắng của anh ta. Con dao cạo, chiếc áo khoác, chiếc khăn quàng cổ xanh không có tác dụng, tuyệt đối không được tích sự gì. Nhanh lên tí nào! Sau suốt ông Hàn sốt ruột dục, Kun Vundekli đã hơi tỉnh táo. lão lại dừng ở chỗ lão vừa bước đi. Cái chỗ này thật khéo chọn. Một vùng ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào người lão. Nhờ có luồng ánh sáng đó chiếu vào, nét mặt lão lấy lại được chút sinh khí. Trên chiếc trán hói của lão ánh lên một tia sáng của bầu trời xanh huy hoàng. Lúc này con người lão hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Biết đâu đấy, có thể nếu con trai lão mua được lão thì cũng chẳng có hại gì lắm. Biết đâu đấy, người con dâu thì cay nghiệt và bồn xìn hẳn thế, nhưng ít nhất lão cũng được nhắm mắt giữa đàn con cháu. Và lại còn những đứa cháu nội. Chào, hàng ngày lão sẽ được trông thấy những đứa cháu của lão. Mắt lão rơm sớm, đượm một nét dịu dàng cảm động, mồm lão lắp bắp không ra tiếng. Nếp nhăn trên trán mờ đi và biến mất, thực ra lúc này hình như lão không già quá 74 tuổi. Tình trạng đó làm hồi lại đôi chút mối quan tâm của các người ở trong gian buồng. Ông Hàn quan sát cử tọa bằng con mắt đọc thấu tim gan người ta. Ông ta cho rằng đã đến lúc thuận lợi để mở đầu cuộc đấu giá. Ông ta rút chiếc đồng hồ quả quýt đưa gần vào mắt so sờ với chiếc đồng hồ treo trên tường, ra hiệu cho anh mõ tòa và bằng cái giọng của người quả quýt giao lên. Thưa các ngài, chúng ta hãy chấm dứt những chuyện đó. Người ứng tuyển do ban từ thiện làng giới thiệu đáng để các ngài chú ý tới về mọi phương diện. Ông ta khỏe mạnh, tuổi không cao lắm. Ông ta còn mạnh chân khỏe tay, ông ta có thể làm mọi việc không quá nặng nhọc ở trong gia đình. Ai trong các ngài muốn có một số tiền bổ trợ là bao nhiêu? Mọi người im lặng. Người này toan tính, người kia toan tính. Có cần người không, chi phí thế nào nhỉ? Sunri nhăm nhe, chân nhúc nhích. Ông Hàn sớm nhận thấy và bằng một lời chào nhã nhặn gửi tới ông Hàng Thừng. Ông Hàn tuyên bố thưa các ngài, ông Spunrunli bắt đầu. Mở đầu đi ông Spunrunli. Nhận người ứng tuyển về nhà, ông muốn tỉnh phải trả số tiền bổ trợ là bao nhiêu nào? 200 quan. Ông Hàn thường đáp, nhưng lại ngừng thắp lự, tự hỏi không biết mình đòi có quá ít không. Cái gì? 200 quan ư? Ông Hàn nhắc lại, làm ra bộ ngạc nhiên. Nghỉ một lát rồi. Thưa các ngài, đối với tôi, không có gì thú hơn là tình hình tài chính của tỉnh lại có thể cho phép ban từ thiện chi một số tiền lớn như thế. Nhưng vì không có điều kiện làm như vậy, chúng ta phải xét tới khả năng và đề nghị một số tiền vừa phải. Ông Spoonley xin ông hãy nghĩ lại. Thế là thế nào, thưa các ngài? Tất cả các ngài đã thấy hàm răng của người ứng tuyển. Đó là một người hoàn toàn hãy còn mạnh chân khỏe tay. Ái xà, răng của lão ấy à? Ông chủ quán mà nào kêu lên. Răng của lão còn tốt thì lại càng tệ hơn. Lão già ăn như thần trùng thì tôi chẳng có cơm gạo đâu mà nhồi xuề cho lão, rồi lão sẽ cứ ươn sát ra. Thưa các ngài, đến đây ông Hàn ngắt lời. Chúng tôi muốn kết thúc việc mua bán này. Các nhân viên còn có những công vụ khác. Ông Spoonry đã đề nghị 200 quan. Vị nào trong các ngài đòi kém hơn? Cả buồng im lặng. Nào, mời các ngài. Vị nào muốn tiếp tục việc đấu giá? Ông Spoonry xin mời ông suy nghĩ thêm đi. Nghĩ kỹ cả rồi, Spoonry đáp. 200 quan không kém một xu. Ông Hàn nhìn ra chỗ khác. Nào, mời các ngài. Vị nào đòi ít hơn nào? 185. Ông hàng bánh Roster khoan thai tuyên bố dằn từng tiếng. Nhưng ít nhất trong vụ đông này, lão phải tự túc quần áo. Ở nhà tôi rất là ấm áp. Ông già Vundekli nhìn mình rồi nhìn khắp phòng. Lão run lên, tưởng như xương tùy đóng thành băng. Họ nói gì vậy? Tự túc quần áo à? Quần áo nào? Lão có dành dụm được xu nào đâu mà mua quần với áo? Tiền lão kiếm được chỉ vừa đủ nuôi miệng, mà cũng còn khó nhọc nữa. Tất cả những thứ lão có chỉ độc có một chiếc blue bằng vải vá chằng chịt. Làm thế nào mà người ta lại muốn lão sống qua mùa đông với chiếc áo đó? Những cái đó mà gọi là quần áo ư? 180 quan với điều kiện giống như thế. Ông chủ ruộng nho Dodoli báo giá mua bằng cái giọng oang oang. Với điều kiện giống như thế ư? Lão Cun nghĩ thầm, trong khi đó, đôi chân khốn khổ của lão càng run bắn lên. Trời cao đất dày ơi, tại sao lại đặt điều kiện? Lão đã chẳng phải đứng phơi ra trước mặt họ trong cái tình trạng sơ xác héo hon như thế ư? Đặt điều kiện thì có ích gì nào? Sau khi Dodoli tuyên bố, mọi người im lặng. Ông Hàn phân vân. Ông ta mân mê cái dây đeo màu san hô một lát, rồi bằng cái giọng mềm mỏng nhắc lại. Nào, mời các ngài bạo dạn lên chứ. Xin cứ đặt giá đi, ai muốn tiếp tục đặt giá nào? 175. Todi Maya kêu lên rất rành rọt. Ông ta đang hết sức cần một người phụ việc. 160. Có người ở một góc kêu lên, người ta quay lại. Không ai tin ở lỗ tai mình. Thường lệ, việc hạ giá thường rút từng năm quan một. Đã có lần có kẻ trả giá sụt một nấc 7 quan, nhưng 15 quan, một tiếng thì người ta chưa từng thấy. Ông Hàn tò mò nhìn về phía góc buồng. Lão Cun cũng ngẩng đầu nhìn lên, mồm ngậm trước tàu. Con trai lão đứng gần cửa ra vào, ngoài hai hàng người đến tham dự trực tiếp vào việc bán đấu giá. Tay anh dắt đứa con trai út. Ông lão há hốc mồm nhìn, vừa lo ngại vừa hy vọng. Người con trai lách một lối đi giữa đám đông, bò cái tàu vàng ngẩng cao đầu tiến lên giành một chỗ đứng ở hàng trên cùng cạnh hàng lan can. Không ai nói vào câu nào. Anh ta có một đàn con làm ăn vất vả khó khăn, thêm một miệng ăn không phải là chuyện không đáng kể, nhất là khi cả nhà hàng ngày ăn đã chẳng đủ no. Rõ ràng là anh ta không thể đưa bố về nhà nếu không có ngoại viện. Không, anh ta không có khả năng, ai cũng thấy rõ. Nhưng trông vào sự giúp đỡ của bà con, anh cứ thử xem thế nào. Những đòi hỏi của anh thật là biết điều. Đột một lần, anh đã rút giá hạ xuống bằng 3 lần người khác. Anh không muốn tính chuyện lở lãi với bà con hay với ông lão, miễn sao bù đủ tiền chi hoặc đỡ phần nào. Mọi người đều hiểu rõ điều đó, ai ở địa vị anh cũng phải làm như vậy. Người ta tàn tạ đi như đồ vật và người tàn tạ trở thành gánh nặng. Người khá già thì có thể nuôi cả ông bà nữa là bố. Nhưng khi người ta quá nghèo, chẳng lẽ người ta đi ăn cắp hay sao? Tất cả những cái đó rõ như ban ngày. Ông Hàn đưa mắt bao quát liếc nhanh nhìn cử tọa. Chắc chắn là người con sẽ thắng giá. Vậy thì thưa các ngài, ông Hàn bắt đầu. Lời đề nghị cuối cùng vừa rồi thắng giá, 160 quan, tôi lấy làm sung sướng về việc đó, rất sung sướng. Ông lại ngừng lại. Nói thực ra chính ông ta cũng không biết chuyện ấy sao lại có thể làm cho ông ta sung sướng được. Ông ta chẳng lẽ lại thú nhận với họ rằng cái làm cho ông ta hoan hỉ là trông thấy họ cuốn xéo đi cho khuất mắt. Những lời diễn văn kết thúc của ông thốt ra hơi sớm vì bỗng nhiên Todi Maya lại trở lại cuộc bán đấu giá và kêu lớn 155. Và ông ta rút cái mùi xoa đỏ ra thấm mồ hôi lấm tấm trên cái trán rộng. Bị loại, người con trai ông lão rời hàng lan can không nói một câu và bắt đầu rít cái tàu gần tắt. Nhưng thằng bé mà anh dắt theo lại nhận ra ông già. Ông ơi! Nó gọi bằng cái giọng trẻ con the thé. Ông lão không trông thấy thằng bé, lão chỉ nghe thấy tiếng nó gọi. Một nụ cười thiểu não loang trên đôi môi thất trận của lão. Lão lúc lắc cái đầu ra vẻ tươi tỉnh và những ngón tay ngọ nguậy như động tác của người hút thuốc lá. Vâng, vâng, ơn Chúa thương, sự thể chưa đến nỗi nào, mọi việc còn có thể thu xếp ổn thỏa được. 150, người con trai kêu lên. Tôi đi mẹ, không phải là người dễ chịu thua. 145, ông ta bốc lên. Người con trai ông lão nghiêng đầu về một bên và liếc nhìn Todi Maya một cách nhạo báng. Anh ta suy nghĩ một lát rồi giơ tay ra hiệu không thiết nữa. Anh không thể liều hơn nữa. Anh đã làm cái việc anh phải làm, nhưng anh không thể đi quá xa. mái tóc rậm đen và khuôn mặt chữ điền đanh như gỗ của anh thụt vào trong đám người đến dự. Nhưng người ta còn nhận ra cái dáng người cao lớn xương xương, lưng hơi gù, lách một lối đi giữa đám đông để ra phía trước. Trong lúc ấy, ông Hàn giơ tay đấm thịt một cái xuống bàn mà ông đang tỉ tay. Vậy thì, người ta nghe thấy tiếng nói rõ ràng và sang sảng của ông ta. Giá là 145 quan, một lần, hai lần. Xin thật lễ. Tôi đi mai e bỗng ngắt lời. Chiếc áo khoác và chiếc khăn quàng của lão giờ chính là của lão đấy chứ? Không phải của tôi, ông lão đáp không ra hơi. Nghe vậy, tất cả phòng phá lên cười ầm ĩ. Người thì cười hiền lành, kẻ thì cười với ác ý và liếc nhìn Tô Đi Maie. Những người thông cảm nhất thì lắc đầu và cười ngượng. Riêng Tô Đi Maie không cười cợt như mọi người. Tôi xin rút lui ý kiến. Sau rút, tôi đi kêu lên. Quá ít như vậy, tôi xin chịu. Áo khoác không phải của lão, có đến 200 quan, tôi cũng chẳng chuốc lão ta đâu. Không được phép ngãm ra. Ông Hàn nghiêm trang trả lời. Sao? Không được phép à? Anh Mõ Tòa vẫn chưa gõ búa, thông qua theo thể lệ đã quy định cơ mà. Anh Mõ Tòa chưa gõ. Từ phía hàng ghế dài người ta công nhận như vậy. Rồi đột nhiên tất cả im bặt. Mọi người đều tò mò xem câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Ông Hàn rất không bằng lòng. Ông Hàn định lên tiếng thì cửa phòng bỗng mở toang và Prop, chủ nhân một trại bò, bước vào. Prop không lần trần, hắn tì một nắm tay trên hàng lan can vươn cái cổ bạnh và vừa vuốt bộ râu ngắn hung hung, hắn vừa hé hé cặp mắt màu xám chiếu vào ông già như là đang chĩa súng ngắm ông ta. Vừa trông thấy ông Prop, Kun Vun Dekli liền có những cử chỉ chứng tỏ lão đang bồn chồn và lo lắng. Lão biết rằng ông già Han Li bị mua trong một buổi bán đấu giá của tỉnh như hôm nay mới có được 3 tháng, đã tự treo cổ trong kho thóc nhà Prop. Lão còn nhớ mụ vợ Prop, sau đó đã bán những đôi giày của người tự tử. Lão cũng còn nhớ cả vết dây kéo xe hẳn lên vai ông già Han Li, và chính ở nhà Prop, hai con mắt ông già bị sâu hoắm vào và mặt ông già trở thành đen sạm khô đét. Ông lão co rúm người lại, so vai rụt cổ, khuỷu tay khuỷu chân khẳng khiu quắp vào mạng sườn, làm cho người thu nhỏ lại nhỏ nữa, nhỏ đến mức làm cho người ta có lẽ không còn trông thấy lão đâu nữa. Đúng là lúc này lão cứ muốn chui xuống đất, lão nín thở, co rúm và quắt người lại, đến hai đầu gối của lão cũng ngừng run lập cập. Nhưng Prop biết tầm những trò đó. Đã 6 hoặc 7 năm nay, hắn không ngừng tham gia những cuộc đấu giá đê tiện này. Hắn biết, đối với một ông già cũng tựa như với một cái bình rạn nứt. Người ta quấn dây thép chung quanh, cái bình lại dùng được, có khi còn bền hơn bình mới toanh. Người ta muốn nói gì thì nói chứ, nhân công mua ở những cuộc đấu giá của tỉnh là nhân công giá rẻ hơn cả. Ác hay thiện đi nữa thì bao giờ người ta cũng có thể vắt được ở người thợ đó một năng suất lao động tương xứng với tiền cơm nuôi. Còn cái khoản mà tỉnh trợ cấp thêm cho bao nhiêu là lãi bấy nhiêu. Thiên hạ sùa hắn và cho rằng hắn phá giá. Thế rồi sao? Miễn là bản thân hắn không bị thiệt hại là được rồi. Việc ai người ấy lo, chấm hết. Thế rồi Prop nghiêng cái đầu nặng nề và dẹt về bên này, nghiêng về bên kia, để rồi sau đó ném vào ông Hàn một cái giọng oang oang và quả quyết. 125. Những tiếng đó gây nên một ấn tượng sâu sắc. Cả những người hờ hững nhất cũng phải lắc đầu ngạc nhiên. Thằng cha tài thật đấy. Ấy là hắn chưa hề thăm dò xem việc bán đấu giá đến đâu rồi, thế mà hắn tung con chủ bài ra đánh bài anh như bắn một phát đại bác. Đang im lặng như tờ, bỗng có tiếng con chó buộc vào chiếc xe chở sữa ở ngoài cửa sủa dữ dội. Ông già Vundekli đưa mắt nhìn khắp phòng như muốn tìm một cửa sổ để chạy trốn, nhưng lão không chạy trốn. Trái lại, lão đã như mọc thêm rễ xuống đất, đứng ngây ra như tượng đá. Chỉ có hàm dưới của lão từ từ trễ xuống, trong khi đó mắt lão càng trố ra. 125, Croc kêu to lên lần thứ hai. Ông Hàn hoan hỉ, ông lướt nhanh nhìn khắp cửa tọa, nhưng không có ai trả giá khác. Ông vỗ bàn tay trắng trèo đánh bộp một cái trên đống giấy tờ bày ra trước mặt và ra hiệu cho anh Mõ Tòa. Một lần, anh Mõ Tòa vừa nói xong vừa sơ gậy gõ xuống sàn, rồi im. Hai lần, anh ta nhắc lại to hơn. Trong khi đó, ông lão Kun Vundekli bỗng nhắm mắt lại và đau đớn co rúm người như bị chiếc gậy của công trình bác ái của thành thị quật vào bản thân lão. Ba lần, ông Hàn reo lên đắc thắng đồng thanh với anh Mõ Tòa. Một lúc sau, Kun Vundekli đã ở bên càng chiếc xe chở sữa. Lão lắc lư mái đầu bạc già nua khốn khổ và hai bàn tay run rẩy cố quàng lấy cái dây bò bằng vải vào người. Bên càng xe bên kia lồng lộn và nhảy chồm chồm tại chỗ, một con chó lực lưỡng lâm xài cũng đeo dây bò giống như thế. Tiếng chó sủa ầm ĩ và vang xa. Thưa các bạn, với truyện ngắn Bác ái nơi thành thị, ngòi bút điêu luyện của nhà văn Maria Kononika đã vạch trần bộ mặt giả tạo ẩn sau vào bọc mỹ miều bác ái cùng những lời lẽ ngọt ngào ban phát tình thương. Đại diện là một chức sắc của tỉnh, nhân vật được gọi là ông Hàn. Dường như hiểu rõ những lo âu, ước mong và hy vọng của quần chúng lao khổ, nhà văn Maria Kononika đã đem tất cả sức lực và tâm hồn của mình gửi gắm trong tác phẩm, thể hiện cuộc sống bất công, bị chà đạp của tầng lớp dưới đáy trong xã hội Ba Lan thế kỷ 19. Nhân vật ông lão Kun Vundekli có khác gì một con vật được đem ra giao bán ngã giá? Ai trả tiền càng ít thì càng có cơ hội sở hữu người đó. Thực chất, khác nào nô lệ thời hiện đại, vì đã giúp giảm ngân sách cho chính quyền. Lối viết giản dị nhưng xúc tích, từng chi tiết, từng tình huống vừa gợi niềm thương cảm xót xa, vừa tố cáo mạnh mẽ những bất công mà những con người ở tầng lớp dưới đáy của xã hội Ba Lan như Kun Vundekli phải chịu đựng, đồng thời bênh vực quyền lợi của họ. Cuộc đời khổ cực của những nhân vật như Kun Vundekli hay con trai lão có lẽ cũng chẳng khác gì cuộc đời lầm than, rên xiết, một cổ hai chồng của những nhân vật trong văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới ách thực dân, phong kiến, như chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, hoặc anh Pha trong tác phẩm Bước đường cùng của nhà văn Nguyễn Công Hoàn. Tuy truyện ngắn Bác ái nơi thành thị được viết từ thế kỷ 19, nhưng giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị. Chuyện có sức sống dồi dào và tồn tại lâu dài trong nền văn học Ba Lan, bởi lẽ tác phẩm của Maria Kononika không ngừng thức tỉnh và kêu gọi thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, lòng yêu thương và tôn trọng phẩm giá con người. Đó là ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà tác phẩm này hướng đến. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Vân Anh, Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hải Dũng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn.